Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phải người như vậy, dường như cũng chỉ là không ngủ được sau đó nhớ ra anh chưa trở về liền tiện tay gọi điện, lễ phép quan tâm một chút, đáy lòng anh khẽ thở dài một tiếng, không ngờ có ngày anh lại phải thấp kém dựa vào tưởng tượng để đạt được sự thỏa mãn, sợ cô phủ nhận, phá hủy ảo tưởng của mình, vậy nên không đợi cô nói chuyện, anh đã nói, yên tâm. Tôi hứa với em thì sẽ làm. Khi kết hôn sẽ làm việc tuân theo luật pháp và đạo đức, Thẩm Lâm Hoan nghe anh nói vậy, cục đá trong lòng rơi xuống. Cho dù địa vị chênh lệch nhau đi chăng nữa, cô vẫn hy vọng có thể giữ được thể diện. Ừ, cô gật đầu, y tá vội tới tiêm cho cô, tiêm thuốc giảm sốt vào bắp, có vẻ phải tiêm ở mông, y tá dịu dàng nói, bà Lục nằm nghiêng, đồng thời cởi quần áo lỏng ra một xíu, Lục Nhiêu ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn cô, Thẩm Lâm Hoan quay sang nhìn anh cũng không có ý tránh đi. Y tá cầm khay dụng cụ đang chờ, Thẩm Lâm Hoan thầm nghĩ, thôi bỏ đi, cô làm theo. Y tá thuần thục khử trùng, da cô cực trắng, mềm và mịn, hô hấp của y tá cũng nhẹ hơn, sợ rằng bản thân sẽ tiêm đau người đẹp. Lục Nhiêu nhìn, khẽ chật một tiếng, hơi liếc mắt qua, âm thầm tự phỉ nhổ, mày cũng đâu phải chưa từng nhìn thấy. Xuất thần một lát, tay đặt trên mép giường bỗng dưng bị nắm, anh cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Lâm Hoan nhắm chặt hai mắt, sắc mặt còn bình tĩnh, chỉ là mắt nhắm chặt. Hô hấp dường như cũng dừng lại bán đứng cô, Lục Nhiêu nhướng mày, ồ, hóa ra là sợ tim, nắm tay chặt quá rồi. Xương ngón tay anh cũng trắng bệch, Lục Nhiêu nhướng mày lần nữa, bị cô bóp đau muốn chết lại không dám động đậy. Y tá dọn dẹp khay dụng cụ, dặn cô ấn bông gòn một lúc, Thẩm Lâm Hoan cả người run rẩy, mấy lần đưa tay đều không chạm đúng, có chút nóng nảy, trán cũng toát mồ hôi. Tay người đàn ông bỗng đưa tới, ấn cục bông xuống, toàn bộ người Lục Nhiêu nghiêng sang nhìn cô. Thẩm Lâm Hoan thẫn thờ đối mắt với anh. Một lúc lâu sau. Cảm ơn, Lục Nhiêu nhướng mày, không cần khách sáo, Thẩm Lâm Hoan, kỳ lạ, chừng một phút sau, Thẩm Lâm Hoan, có thể, y tá nói ba phút, Lục Nhiêu nghiêm túc nói, ánh mắt rơi vào hình xăm bên hông cô, con ngươi trầm xuống. Chợt tự mình an ủi, coi như có duyên đi, xăm bừa lại giống tên anh, quá có duyên phận rồi. Trời sinh một đôi, Thẩm Lâm Hoan đưa tay, vậy để tôi tự làm. Lục Nhiêu lẳng lặng nhìn cô một lúc, nhíu mày mím môi dưới, lắm yêu cầu thế, anh không nhúc nhích, Thẩm Lâm Hoan cũng không bắt anh nữa, chẳng qua là hai người khá gần, cô rất không thoải mái, cuối cùng, anh buông lỏng tay. Vứt cục bông đi, ném vào thùng rác chữa bệnh màu vàng, Thẩm Lâm Hoan thầm thở phào một hơi, Lục Nhiêu thuận tay kéo quần áo của cô lên, Thẩm Lâm Hoan vừa thở phào lại nói. Cảm ơn, lần này Lục Nhiêu biểu môi một cái, không lên tiếng. Người không biết còn tưởng hai người không quen nhau. Sau một lát, anh rốt cuộc không nhịn được, tôi đi về nhìn lại giấy đăng ký kết hôn, nhìn xem có phải là giả không. Hay là em thực sự mất trí nhớ, quên rằng chúng ta đã kết hôn, có vẻ anh còn thấy chưa đủ, nhìn cô, nhấn mạnh nói, có chỗ nào mà tôi chưa từng thấy qua, Thẩm Lâm Hoan. Hai người một lần nữa im lặng đối mặt một lúc, Thẩm Lâm Hoan di chuyển ánh mắt, không quên, Lục Nhiêu cười một tiếng, nửa là giễu cợt, nửa là buồn cười. Thẩm Lâm Hoan nhắm mắt, giả vờ ngủ, không để ý tới anh, ý thức mơ mơ màng màng, yên tĩnh nhớ lại anh nói đánh nhau với Sở Thiệu. Trong đầu mơ hồ hiện lên ấn tượng liên quan tới Sở Thiệu, là hình xăm, đó là ký ức rất lâu rồi, ở góc phố, có một tiệm xăm với mặt tiền nhỏ hẹp, trong tiệm có rất nhiều người, đều là những thiếu niên trong đó có anh họ của Chu Phù, quan hệ của hai anh em họ rất tốt, thường xuyên đi tìm anh ấy nên Thẩm Lâm Hoan cũng đi sang cùng mấy lần, vẻ mặt Sở Thiệu rất kiêu ngạo. Lông mày kẻ đứt đoạn, điều kiện gia đình và học hành không tốt lắm, là học sinh yếu của trường công lập bên cạnh trường tư thục, thường xuyên đi qua lại ở cửa trường tư thục, xem thường đám thiếu gia ở trường tư, chạm mặt liền tỏ vẻ khinh bỉ, động một chút lại khiêu khích. Có lần Lục Nhiêu cùng bạn đi qua một lần, đương nhiên Lục Nhiêu cũng coi thường những thứ cặn bã vô học như này, kéo bạn một cái, so đo với loại người này làm gì, Sở Thiệu liền không phục đẩy Lục Nhiêu, nói, mày có ý gì, Lục Nhiêu bị đẩy lảo đảo. Tính khí dâng cao, một cước đạp sang, hai người đánh nhau, Sở Thiệu là con người hoang dã, Lục Nhiêu từ bé đã được dạy võ một chọi một, thể trạng ở tình huống này cũng không yếu thế, Sở Thiệu căn bản không phải đối thủ của anh. Cuối cùng bị đánh nằm im dưới đất, lúc ấy, Sở Thiệu bị cười nhạo rất lâu, sau đó, Thẩm Lâm Hoan đi xăm, trên giấy cô viết chuỗi pinin kia, Sở Thiệu liếc nhìn, nhất thời giễu cợt, khuyên cô đừng làm việc ngu ngốc ở tuổi này. Nếu không trưởng thành 100% phải hối hận, còn nói, không được, tôi cảm thấy cái tên này rất xui xẻo, Thẩm Lâm Hoan yên lặng rũ mắt, không sao, đường xa mới biết ngựa hay, biểu cảm Sở Thiệu mếu máo, miễn cưỡng đồng ý, được rồi. Thẩm Lâm Hoan không biết mình ngủ từ lúc nào, ước chừng là lúc y tá tiêm cho cô xong, cô cảm thấy thật sự là chuyện bé xé ra to, chỉ cần uống một liều thuốc hạ sốt rồi ngủ một giấc là được, nhưng bác sĩ cứ bắt buộc phải làm như vậy, cô cũng không biết nói gì. Dường như thuốc giảm sốt có thành phần thuốc ngủ nên cô rất nhanh đã bắt đầu hôn mê rồi chìm vào giấc ngủ. Cô có một giấc mơ, mơ thấy Lục Nghiêu. Trong mơ, Lục Nghiêu đang quỳ, trực tiếp quỳ xuống trong thư phòng, dáng người thẳng tắp, trên người âu phục chỉnh tề, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, nói, cho dù thế nào con cũng phải ly hôn. Ông nội cầm chổi lông gà đánh anh mấy cái, con lặp lại lần nữa, anh lặp lại câu ấy vô số lần, giống như thật sự hạ quyết tâm. Cuối cùng Thẩm Lâm hoang mặt không cảm xúc đứng đó nói, ly hôn đi, không nên cưỡng ép. Hình ảnh chuyển tới biệt thự Yển Hồ, biệt thự thứ nhất chiếm diện tích lớn nhất, được ngăn cách rất xa với các ngôi nhà xung quanh, đứng sừng sững và trơ trọi giống như một hòn đảo quý tộc. Cô kéo một chiếc vali cầm tay chỉ có vài bộ quần áo và những thứ cô thường xuyên sử dụng. Quản gia Chu hỏi, cô không mang theo những thứ khác sao? Không phải của tôi, những thứ cô đem từ nhà tới chỉ có một chiếc xe với một ít thứ linh tinh không đáng tiền. Vậy nên lúc trời đi cũng không cần lấy gì mấy. Lục Nghiêu đi xe vào sân, ấn cửa sổ xe xuống lạnh lùng nhìn cô, đi thong thả, không tiễn. Thẩm Lâm Hoan gật đầu một cái. Giữa trời mưa, Thẩm Lâm Hoan không che ô không người vào trong xe của mình rồi lái xe rời đi. Cô lái xe không mục đích ở trên đường cứ như đang hóng gió, dường như có người hỏi cô, tại sao cô không về nhà. Cô nói, tôi không có nhà. Hình ảnh vỡ vụn thành rất nhiều mảnh, tự như lại chuyển tới hình ảnh trong thư phòng, Lục Nghiêu đang quỳ, sống lưng thẳng tắp. Ông nội cầm chổi lông gà đánh anh mấy cái, giọng nói rất bực bội, con lặp lại lần nữa, con đã quyết định ly hôn với cô ấy, anh cắn chặt quai hàm, cố chấp nói. Thẩm Lâm Hoan nhắm hai mắt chìm trong sự tuần hoàn của giấc mộng, một lần nữa lên tiếng nói, vậy thì ly hôn đi. Không biết tại sao, dường như có một cảm giác đau buồn ập tới khiến ngực cô bức bối không thở được, cô nuốt từng ngụm không khí thế nhưng hình như lượng không khí trong người cô ngày càng ít đi. Thẩm Lâm Hoan bất ngờ mở mắt. Cảm giác hít thở không thông đến mức sắp chết đã biến mất, thế giới thiết lập lại, cô hít sâu một hơi, hai chữ ly hôn, trong cổ họng dường như vẫn chưa tiêu tan, tỉnh rồi, y tá đang rút kim tiêm cho cô sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Lúc bà Lục nằm mơ thốt hai chữ ly hôn, trong giấc ngủ, sắc mặt Lục Nghiêu chợt trầm xuống, y tá không cần quay đầu lại nhưng từ khóe mắt cũng cảm nhận được bầu không khí u ám. Nội tâm của y tá sóng gió cuồn cuộn. Cô ấy bình tĩnh rút kim ra dặn dò cô phải nghỉ ngơi thật tốt rồi nhanh chóng rời đi. Trong phòng bệnh yên tĩnh, Thẩm Lâm Hoan lấy lại tinh thần, giấc mơ rõ ràng đến nỗi thậm chí cô còn ý thức được bản thân đang nói mớ. Sắc mặt Lục Nghiêu vô cùng trầm, ánh mắt lạnh băng nhìn cô chằm chằm như một tảng băng không có nhiệt độ. Anh vốn còn suy nghĩ về nhà bảo phòng bếp nấu cho cô ít cháo vì sợ trong dạ dày cô không có gì, vậy mà ở trong mơ cô còn nghĩ tới chuyện ly hôn. Mới vừa rồi không khí có chút ấm áp bây giờ lập tức giảm xuống âm độ. Lục Nghiêu không hiểu, cô rốt cuộc muốn ly hôn đến thế nào mới có thể đến cả mơ vẫn mơ tới ly hôn. Anh bực bội kéo cà vạt xuống, anh liên tục bị giày vò bởi sự lạnh lùng, sợ cô mở miệng, thực sự sợ, dù là giải thích hay xin lỗi, anh cũng đều không muốn nghe, thực sự sợ, rất sợ. Anh cảm thấy người phụ nữ này ở đây để lấy mạng mình. Cuối cùng Lục Nghiêu bỗng đứng lên rồi rời đi, một câu cũng không nói. Anh không dám đợi thêm chốc lát, cho dù ở tình huống này, anh vẫn như cũ không muốn nói lời khó nghe. Anh không muốn tổn thương cô. Anh thật đáng thương. Con ngươi của Thẩm Lâm Hoan chuyển động chốc lát, giấc mơ trong đầu lại chiếu lại một lần. Cô thật sự không thể hiểu được tại sao mình lại có một giấc mơ như vậy. Hơn nữa tại sao còn nói mớ đúng lúc anh nghe thấy. Lục Nghiêu tức giận. Dù hai người quan hệ ra sao nhưng vợ vừa nằm mơ nói ly hôn, nghe thế nào cũng vô cùng chói tai. Vừa nãy cô cũng có ý định giải thích. Chẳng qua là một lúc vẫn chưa tìm được lý do hợp lý, dường như nói thế nào cũng rất vô lý. Cô khẽ thở một hơi, nằm trên giường một hồi, lượng thuốc trong cơ thể dần ngấm. Cô lại vô tri vô giác ngủ gần nửa ngày, đến buổi tối mới tỉnh lại. Bên ngoài trời cũng sắp tối, mưa cũng ngừng. Thẩm Lâm Hoan xoay mình xuống giường, chỉnh sửa quần áo một chút sau đó gấp chăn rồi cầm túi xách rời khỏi phòng bệnh. Cô đang nghĩ tới cửa bắt xe đi về, nhưng khi vừa đến cửa, cô phát hiện tài xế vẫn chờ ở bên ngoài. Không biết là đưa Lục Nghiêu đi xong trở lại, hay là căn bản không đi. Tài xế hỏi, phu nhân về nhà sao? Thẩm Lâm Hoan gật đầu, ừ. Ngoài cửa xe, hoàng hôn buông xuống, các ánh đèn đường bắt đầu mở lên. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, không mục đích bấm linh tinh, cuối cùng dừng lại một chút trước tin tức giải trí nhắc đến Sở Nghiên. Lời chửi đầy trời, đếm kỹ từng người đàn ông mà cô ta đã câu dẫn, thậm chí ngay cả khi bước xuống xe KN tối qua, cô ta đã chống tay vào cửa rồi lao vào xe với một nụ cười quyến rũ. Cũng có người nói, cô ta và trợ lý không minh bạch. Có hình ảnh bằng chứng, mơ hồ và chỉ có một bên mặt, nhưng Thẩm Lâm Hoang có thể nhận ra đó là Sở Thiệu, Sở Nghiên và Sở Thiệu. Thẩm Lâm Hoang rốt cuộc cũng nhớ tới một chuyện, ngày xăm hôm đó, điện thoại Sở Thiệu kêu liên tục, anh ta cúp mấy lần, cuối cùng không nhịn được phải bắt máy, Sở Nghiên cô có phải muốn tự tìm đường chết không? Không phải tôi đã nói với cô rằng khi tôi bận thì đừng gọi liên tục cho tôi à, giọng nữ khẽ hừ một tiếng, tôi cứ gọi đấy. Anh đừng có mà bắt máy, Sở Thiệu giận đến bật cười, lại làm sao, đưa tiền, giọng nói như một cô gái bán hàng ngoài chợ, Sở Thiệu cũng không khách khí, hung dữ. Không có tiền, vậy bán thận đi, Sở Thiệu hừ một tiếng, cúp, nói xong lập tức cúp điện thoại. Thẩm Lâm Hoang nghe thấy anh ta gọi đối phương là Sở Ít, liền hỏi, em gái anh, bên cạnh có người cười nhạo, làm gì có. Người ta là con dâu nuôi từ nhỏ, còn giải thích cho cô, bác của Sở Thiệu mất sớm, không có con cái, vợ của bác lại gả cho người khác, sau khi tái hôn thì hôn nhân không thuận lợi, sinh một con gái không được 2 năm thì ly dị. Nhà mẹ không có ai nên trở về Sở gia ở, kết quả không tới 2 năm lại bị bệnh rồi chết sớm, bỏ lại một đứa con gái không có bất kỳ mối quan hệ ruột thịt nào với Sở gia, sau đó cô ta theo bà nội Sở Thiệu lớn lên, sau khi bà nội mất vẫn là Sở Thiệu nuôi. Sở Thiệu bực bội cười giễu, mẹ kiếp, người nọ tiếp lời nhưng lại đang nói với Thẩm Lâm Hoang, nói đùa, cậu ta không cho em xăm tên, nhưng chính cậu ta cũng xăm. Nó vẫn còn ở trên đùi, hay, hơi lẳng lơ, không tốt. Thẩm Lâm Hoang đã giảm sốt chẳng qua là cả người toát mồ hôi, vì vậy việc đầu tiên khi trở về là đi tắm rồi đi ăn chút gì đó, xong xuôi trời đã tối hẳn. Lục Nhiêu không trở về, quản gia Chu nói, tiên sinh bảo tối nay cậu ấy sẽ ở Thiên Phong Ngọc Hồ, không về nhà. Cô cầm điện thoại một lúc lâu, gửi tin nhắn cho anh, xin lỗi, cô thật sự không cố ý. Lục Nhiêu không trở về, dường như không muốn tiếp nhận, ban ngày ngủ quá nhiều, buổi tối cô làm thế nào cũng không thể ngủ được. Cô đến thư phòng xem tài liệu cho đến rạng sáng, mới đi nằm một lúc. Lúc ngủ cô không nằm mơ nữa, thật ra thì cô rất ít khi mơ, chứ đừng nói là nói mớ. Vân Triều gửi tin nhắn cho cô, tôi ra khỏi nhà rồi, khoảng 1 giờ đến nhà em. Lúc này Thẩm Lâm Hoang mới nhớ có hẹn với Vân Triều, vì vậy chuẩn bị tâm lý, thức dậy chuẩn bị đón Lạc Lạc. Ok, cô cho nhà bếp nghỉ 1 ngày để tự nướng bánh quy, làm bánh dâu tây và những thứ khác mà trẻ con thích ăn, chủ yếu là đồ ngọt. Trước kia Vân Triều sẽ nói, cô đối xử với những bạn nhỏ cực kỳ kiên nhẫn. Nói cô rất giống một người mẹ nghiêm khắc nhưng khi làm mẹ lại hoàn toàn không phải như thế. Thẩm Lâm Hoang nhìn chằm chằm lò nướng trong bếp một lúc chợt nhớ tới chuyện đứa nhỏ, mẹ cô thỉnh thoảng nhắn tin dục cô nhưng cô đều phớt lờ, giả vờ như không thấy. Thứ tư tuần sau về nhà, không biết có nhắc lại chuyện này trước mặt Lục Nhiêu hay không, cô nhíu mày bực bội, tự nhiên nảy sinh oán hận. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của Lục Nhiêu hôm qua, không biết hôm ấy có về nhà cùng cô không? Vân Triều trực tiếp lái chiếc Mercedes vào sân, anh bước ra từ ghế lái, ông Lạc Lạc ở hàng ghế sau xuống, Thẩm Lâm Hoang ra đón. Vân Triều nhìn cô cười, sao sắc mặt kém vậy? Thẩm Lâm Hoang lắc đầu, không sao. Nếu em không thoải mái thì tôi đưa con bé về. Vân Triều bế Lạc Lạc nhưng không đặt cô bé xuống. Thẩm Lâm Hoang lắc đầu lần nữa, thật sự không sao, tôi còn đang nướng bánh quy kìa. Vậy được, tôi đưa con bé cho em. Tôi phải đi trong bọn sinh viên làm luận văn thí nghiệm, ừ, Thẩm Lâm Hoang ông Lạc Lạc đang hưng phấn nhìn Vân Triều lên xe, anh hạ cửa sổ xuống, bỗng nhiên nói, tôi đã tiêu hủy kết quả giám định ADN vì lý do an toàn, tuyệt đối sẽ không có thứ ba người biết. Thẩm Lâm Hoang gật đầu, tôi tin anh. Vân Triều không biết làm sao chỉ có thể lắc đầu, thật sự không biết em nghĩ thế nào, ngay cả khi vấn đề này được làm rõ ràng, em nghĩ rằng có thể ly hôn, bản thân hôn nhân kiểu này chỉ là sự trao đổi và kết nối lợi ích. Không thể dễ dàng giải trừ được, Thẩm Lâm Hoang lắc đầu, anh không hiểu đâu, Vân Triều nhíu mày, thật sự không hiểu nổi em, anh quay đầu xe, lái ra khỏi sân, Thẩm Lâm Hoang bế Lạc Lạc đi vào nhà, đột nhiên dừng lại, sau lưng là quản gia Chu lặng lẽ đứng ở cuối hành lang, khi nhìn thấy cô, ông ấy dường như không nghe thấy gì, khẽ gật đầu, phu nhân, tài xế hôm nay có việc gấp xin nghỉ, nếu cô có việc ra ngoài thì báo cho tôi một tiếng để tôi gọi Tiểu Trần tới thay, Thẩm Lâm Hoang từ một tiếng, không sao. Tôi không cần lái xe. Tại phòng VIP ở hội sở có rất nhiều người, bạn đánh bài cũng có 4 người, Lục Nhiêu ngồi một bên, Lục Nhiêu vừa động tay có người liền hiểu ý, lấy một điếu thuốc từ hộp sắt ra rồi đưa đến miệng anh ngậm điếu thuốc, mắt vẫn lãnh đạm, không chút nhiệt độ. Một người phụ nữ lắc eo muốn đi qua châm thuốc cho anh, người còn chưa tới anh đã cau mày, người đàn ông bên cạnh ríu rít vẫy tay, đi đi, ân cần cái gì, Lục Nghiêu có bệnh sạch sẽ, không quen tiếp xúc với phụ nữ xa lạ, cho dù có sạch sẽ đến đâu cũng không được. Người đàn ông thay anh châm thuốc, anh khẽ nói, cảm ơn, người nọ cười một tiếng, Lục Tổng không cần khách sáo, biết Lục Nghiêu không thích người nói nhiều nên anh ta nói xong liền nhỏ giọng đi ra. Mấy người khác chơi bài trên bàn, thỉnh thoảng liếc anh, Thẩm Phong cười nói, vậy sao cậu còn treo lụa hồng, Lục Nghiêu liếm môi, hừ một tiếng, đó là vận mệnh nhắc nhở tôi, đừng bao giờ cầu xin số phận. Mắt anh trống rỗng, dáng vẻ không yên lòng, Giản Dư Thần chế nhạo anh, cậu đây là ở nhà bị chọc tức nên tới hành hạ mấy anh em chúng tôi, Thẩm Phong cười thành tiếng, cậu ta tự yêu cầu, dù có tức giận cũng phải hài lòng, Lục Nghiêu suy một cái, nói cũng đúng, là anh tự tìm tới thì anh phải tự làm tự chịu, rõ ràng đã sớm biết cô không có lòng vẫn còn hy vọng cái gì, nhưng ai cũng sẽ tham lam, anh tự giễu, còn chưa lên tiếng, điện thoại đã reo, anh nghe thấy tiếng thông báo liền đem bài sang một bên, đi ra cửa nghe điện thoại, trong phòng náo nhiệt, nhưng ở hành lang lại an tĩnh không một tiếng động, Lục Nghiêu dựa vào tường, đầu ngón tay kẹp thuốc lá, trong tai là tiếng quản gia Chu bình tĩnh nói, anh cứ vậy mà hóa đá ở đó, hồi lâu không nhúc nhích, điếu thuốc trên đầu ngón tay cháy một đoạn dài, tàn thuốc rơi xuống, cuối cùng anh cũng nâng tay, búng về phía thùng rác ở góc rồi hút mạnh một hơi, Thẩm Phong thấy anh nửa ngày vẫn chưa trở về liền đi ra ngoài tìm, đẩy cửa một cái, thấy anh đang tựa vào tường, nửa gương mặt lạnh lẽo, vẻ mặt này ngay cả anh ta cũng sợ. Sao thế, cầm Lục Nghiêu căng chặt, hồi lâu mới lắc đầu một cái, Thẩm Phong thấy đầu ngón tay hơi run của anh, nhướng mày ngoài ý muốn, kéo anh vào phòng bao bên cạnh. Trong ánh đèn mờ, hai người đàn ông trầm mặc trên ghế salon, Thẩm Phong nói, cứ nói đi. Đến tôi mà cậu còn không tin, Thẩm Phong, người này kín miệng hơn so với bất cứ ai, trong vòng bạn bè, anh ta hiểu rõ anh nhất. Lục Nghiêu ngược lại cũng không có ý định giấu, tự giễu cười một tiếng, trong đầu đột nhiên nổi lên một ý nghĩ điên rồ. Cậu cảm thấy con gái của Vân Triều có khả năng là của Thẩm Lâm Hoang không? Cái gì? Thẩm Phong nghi ngờ mình nghe nhầm, giọng bỗng cao hơn mấy tông, cậu điên à? Cuối cùng giơ tay lên đập một cái vào người Lục Nghiêu, nghiêm túc nói, lời này không thể nói bậy, Thẩm Phong và Thẩm gia có quan hệ họ hàng, coi như Thẩm Lâm Hoang cũng phải gọi anh ta một tiếng anh trai. Có điều hai người không tiếp xúc nhiều, nhưng nhìn chung tình huống của nhau đều hiểu. Thẩm Lâm Hoang năm đó muốn học chuyên ngành khác nhưng Trình Chi Lâm bắt cô phải đăng ký học quản lý tài chính, vì lý do này mà Thẩm Lâm Hoang đã bỏ nhà đi một lần, nhưng cuối cùng, tất nhiên chỉ là trứng chọi đá. Sự thỏa hiệp của gia đình đối với cô là cô không cần phải ra nước ngoài, cô có thể chọn trường mà mình muốn học. Sau đó Thẩm Lâm Hoang đến Hải Thành, cách Tân Thành mấy trăm cây. Mấy năm đó cô rất ít về, con gái của Vân Triều mới hơn 4 tuổi. Thẩm Lâm Hoang nhỏ hơn Lục Nghiêu một tuổi nên năm nay mới 26, 4 năm trước cô còn đang đi học, vào năm thi thạc sĩ, cô không muốn vào trường được giới thiệu nên đã tự thi, hơn nữa bởi vì lý do này mà Tết cũng không về. Hồi đó mọi người ở đây đều nói, Thẩm Lâm Hoang đang tránh người nhà, kiếm cớ không về mà thôi, thi thạc sĩ. Thẩm Phong bất ngờ cau mày, tính lại một lần, nếu Vân gia không giấu tuổi của Vân Lạc thì quả thực là vào năm kia. Năm đó, Thẩm Lâm Hoang không về đón năm mới. Mấy năm sau cô cũng lấy cớ ở lại Hải Thành, sau này Vân Triều đột nhiên mang về một đứa bé từ đâu, sau đó khắp nơi đều nói bóng nói gió, đoán cô con gái kia của Vân Triều từ đâu mà có. Vân Triều là giáo sư khoa y mà từ xưa đến nay Thẩm Lâm Hoang đều có niềm đam mê với y học, chẳng trách Lục Nghiêu sẽ nghĩ như vậy, anh quan tâm động tĩnh của Thẩm Lâm Hoang nhất so với bất kỳ người nào, tất nhiên khoảng thời gian này là điểm nhạy cảm với anh. Lục Nghiêu trầm mặc hút xong điếu thuốc kia, giọng hơi khàn, thật giống như muốn chuyển chủ đề. Cũng không sao, trong chốc lát, cả người như chìm vào cảm giác sụp đổ, vô cùng hoài nghi, Thẩm Lâm Hoang có phải lần đầu tiên không, anh không muốn nghiên cứu kỹ, bây giờ anh nhớ lại một chút, chỉ có thể nhớ lại lần đầu tiên cô và anh làm tình vừa lạnh nhạt vừa thành thạo, mặt khác đều không thể xác định. Đã sinh một đứa trẻ sao? Không giống. Cái gì cũng không giống, chỉ có cô muốn ly hôn là giống, ngay cả mơ cô cũng mơ ly hôn. Giản Dư Thần âm thầm đi vào, đẩy cửa. Thấy hai người ngồi ở góc tối, tôi sang đây xem, hai cậu đang ở đó trộm gà trộm chó gì vậy, đến gần, mơ hồ nhìn thấy biểu cảm của hai người không đúng, anh ta mới nháy mắt với Thẩm Phong, dùng khẩu hình hỏi, xảy ra chuyện gì, Lục Nghiêu cảm thấy phiền não, sờ một bên túi, không tìm được thuốc lá, liền hỏi Giản Dư Thần, có thuốc lá không, anh không bị nghiện thuốc nhưng vào những lúc bức bối thì hay muốn hút thuốc, Giản Dư Thần tìm trong túi, ngay cả bật lửa cũng đưa cho anh. Nhìn đôi lông mày lạnh lùng của anh khẽ nhíu, lần nữa nhìn về phía Thẩm Phong, không tiếng động đặt câu hỏi, rốt cuộc làm sao thế? Lục Nhiêu châm một điếu thuốc, yên lặng hút một hơi, anh không bị nghiện thuốc lá nặng, trừ tối nay thì lần gần đây nhất hút thuốc là đêm cùng Thẩm Lâm Hoang kết hôn, đêm đó cũng rất phiền não, không biết giữ cô thế nào, anh không biết phải làm thế nào với cô, anh cảm thấy mình giống như một tên cướp, không thể chịu được khi giao cô cho người khác, vì vậy dựa vào gia thế của mình hơn cô và lợi dụng mong muốn trèo cao của cha mẹ cô mà cưới cô về. Đêm đó cô yên lặng tháo trang sức, cả người sạch sẽ, xinh đẹp, mặt không cảm xúc, trong mắt đều là sự bình tĩnh, ánh mắt nhìn anh giống như nhìn người xa lạ, thậm chí còn tràn ngập sự phòng bị. Anh cũng biết đó không phải lỗi của cô, đối với cô mà nói, quả thực anh là một người xa lạ, đối tượng kết hôn dưới sự sắp xếp của cha mẹ. Có lẽ anh không chỉ muốn dừng lại ở việc là đối tác hôn nhân, vì ngay cả thứ cơ bản như tương kính như tân cũng không làm được. Rõ ràng trước khi vào đã đứng ngoài cửa hơn 10 phút để xây dựng tâm lý, phải đối xử với cô thật tốt. Kết quả sau khi thấy biểu cảm với thái độ của cô, nên làm cái gì anh cũng quên, giống như một trận cãi nhau của trẻ con, mượn nó để gây chú ý. Anh đã hút nửa điếu thuốc vào đêm hôm đó, dành một nửa thời gian để nghĩ xem làm thế nào để vượt qua đêm đầu tiên một cách suôn sẻ, có thể sợ với tính cách của hai người, cả đời cũng khó có sự tiến triển. Trong 9 ngày sống chung, thực ra cô rất phối hợp nhưng càng thế thì anh càng phiền lòng, càng phát hiện ra lòng dạ con người là vô đáy, khi không có thì muốn có, khi có rồi thì muốn độc chiếm. Ban đầu chỉ muốn một xíu, sau đó muốn toàn bộ, nhưng cô vẫn luôn duy trì bản năng phòng bị và thờ ơ đối với anh, ánh mắt lãnh đạm, giống như một vị thần nhìn tất cả chúng sinh, nhìn người phàm với sự thương hại, với thiên tính đem thân thể của mình ban tặng, duy nhất không có thất tình lục dục của người thường. Vì vậy ngay cả chuyện thân mật nhất dường như cũng không có cách nào kéo gần khoảng cách giữa hai người. Không thể nói là không thất bại, anh không thể làm gì cô, nhưng anh phải thừa nhận rằng bị hấp dẫn bởi cô, vì vậy anh càng yêu cô bao nhiêu thì lại càng hận bấy nhiêu. Hút thuốc được một nửa, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói mà quản gia Chu đã nói với anh, không cam lòng hỏi, có khi nào Thẩm Lâm Hoang không phải con ruột không? Thái độ của Thẩm gia từ trước đến nay với Thẩm Lâm Hoang vẫn là một ẩn số. Thẩm Phong tiếp lời, khi còn học cấp 2, cậu cũng tò mò về chuyện này, không phải tôi có nói rồi sao? Mọi người trong Thẩm gia đều nhìn thấy Trình Chi Lâm lúc mang thai, với cả đứa trẻ được sinh ra không phải bí mật. Trong phòng sinh, Thẩm gia cũng có mặt, ngoài ra không có khả năng tráo đổi con vì Trình Chi Lâm sinh ở khu VIP, cô ấy là người duy nhất trên cả tầng, không thể cầm nhầm. Cho dù Thẩm gia có suy thoái thì cội nguồn vẫn còn đó, sẽ không đến nỗi họ phải sinh ra một đứa con không rõ, đây cũng không phải là một bộ phim truyền hình. Lục Nhiêu cười khổ một tiếng, trên thực tế trong mấy phút ngắn ngủi kia anh đều đã nghĩ tất cả những trường hợp có thể xảy ra một lần, cuối cùng cho ra kết luận kỳ lạ nhất nhưng lại có khả năng nhất. Thẩm Phong nhíu mày một cái, dường như biết được tại sao Lục Nhiêu lại đoán như vậy, chuyện Thẩm Lâm Hoang là con ruột không thể nghi ngờ nhưng nếu như Thẩm Lâm Hoang là con gái của Trình Chi Lâm nhưng không phải con gái của Thẩm Bá Khiêm vậy thì càng không thể nào. Mới sinh ra Thẩm Bá Khiêm đã biết, dáng dấp của Thẩm Lâm Hoang và ông có nhiều phần giống nhau. Lục Nhiêu thuật lại lời của Thẩm Lâm Hoang và Vân Triều, tôi đã tiêu hủy kết quả giám định ADN vì lý do an toàn, tuyệt đối sẽ không có thứ ba người biết, tôi tin anh, thật sự không biết em nghĩ thế nào, ngay cả khi vấn đề này được làm rõ ràng, em nghĩ rằng có thể ly hôn. Bản thân hôn nhân kiểu này chỉ là sự trao đổi và kết nối lợi ích, không thể dễ dàng giải trừ được, anh không hiểu đâu, nghe thế nào cũng giống như là Thẩm Lâm Hoang đang tìm thời cơ để ly hôn với anh. Cuối cùng Giản Dư Thần cũng nghe rõ. Cảm thấy dáng vẻ ở chỗ này đoán già đoán non của Lục Nhiêu khá tầm thường, anh ta muốn khuyên trên thế giới này có rất nhiều phụ nữ tốt, đâu phải chỉ có mỗi cô ấy, nhưng lời vừa đến miệng đã nuốt xuống. Nếu thật sự có thể buông bỏ, sao ngần ấy năm Lục Nhiêu vẫn suy nghĩ lung tung, sợ cô bị họ hàng gài bẫy, sợ cô lấy chồng nơi khác sẽ khổ, nhận lấy phiền phức trong hôn nhân. Rốt cuộc đều là sự tình nguyện từ một phía, cho dù Thẩm Lâm Hoang không thích anh, vẫn ghét anh như cũ, không coi trọng anh. Ít nhất bên ngoài cô đã làm rất tốt, cũng không khiến anh tiếc nuối. Chuyện trước khi kết hôn, Giản Dư Thần vỗ vai anh một cái, nếu không cậu thả người ta đi. Nếu cậu muốn làm chuyện tốt, thì chỉ làm xong chuyện tốt thôi, đừng có ý định ép buộc người ta ở bên người, cho Thẩm gia đủ mặt mũi rồi. Qua mấy tháng thì lấy lý do không hợp nên yên bình ly hôn, cuộc sống của Thẩm gia tốt hơn, sẽ không gây khó dễ với Thẩm Lâm Hoang. Với bản lĩnh của Thẩm Lâm Hoang, cậu để cô ấy ở công ty chăm sóc một khoảng thời gian. Sau đó Thẩm gia sẽ không thể khống chế cô ấy, Lục Nhiêu không lên tiếng, im lặng hút thuốc, nhớ tới lời Thẩm Lâm Hoang nói đêm tân hôn, không khỏi giễu cợt, Có lẽ ban đầu Thẩm Lâm Hoan cũng có ý này, là do anh ảo tưởng. Giản Dư Thân, cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá. Gió đêm lạnh thấu xương, mưa cả ngày, buổi tối gió lạnh thổi như đã vào đông. Lục Nhiêu tựa vào cửa xe, rút điếu thuốc thứ ba trong ngày hôm nay. Tài xế hỏi anh, Lục Tổng về nhà ạ? Anh nâng tay, đưa chìa khóa xe cho tôi, anh dừng xe rồi tan làm đi. Tài xế chần chừ một chút vẫn đáp, vâng. Tin nhắn trên hình nền vẫn còn hai chữ xin lỗi của Thẩm Lâm Hoan. Anh nhìn chốc lát rồi lướt lên, hai người dường như không nói chuyện ngoại lệ, nhưng ghi chép tin nhắn của cô và Vân Triều rất nhiều thứ ngoại lệ, mặc dù phần lớn là Vân Triều nói còn cô chỉ trả lời hai chữ, mặc dù cô hờ hững nhưng cũng đáp lại vài câu. Thực tế cuộc trò chuyện của Lục Nhiêu và Thẩm Lâm Hoan cũng rất ít, anh đang suy nghĩ, những ngày qua mình làm cái gì, giống như không có gì làm. Anh đặt mình vào vị trí của một người bị thương nhưng lại cố sức quăng cô thật mạnh, ý thức được không thể làm cô vui. Anh chỉ muốn nhìn cô dậm chân dỗi nhưng cô từ đầu tới cuối vẫn luôn thờ ơ. Tính cách cô vốn là như vậy, có lúc sẽ cảm thấy cô rất mạnh mẽ đến mức không sợ bất kỳ tình huống nào, sự tự tin khiến cho người khác bái phục. Sự thờ ơ của cô luôn có chút sắc bén và kiêu ngạo đã ăn sâu vào xương. Từ khi còn đi học, vô số người đã vu khống và ghét bỏ cô. Lục Nhiêu không thể nhịn được mà giúp cô vài lần, nhưng cuối cùng bị cô từ chối. Cô vẫn luôn im lặng nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng như muốn nói, tôi không cần. Theo thời gian, cảm thấy cô là người bất khả xâm phạm, máu lạnh và tàn nhẫn. Nhưng hôm nay ở nhà tổ, sự luống cuống và hốt hoảng của cô quả thực đã đập vào mặt anh, còn có khi ở bệnh viện, dường như cô rất sợ tim, nhưng cũng chỉ nhíu mày nhắm mắt chịu đựng, không nhúc nhích, nhất thời hoảng sợ nắm lấy tay anh, khi hết thuốc thì lập tức thả ra. Dường như không phát sinh chuyện gì nói, tôi xin lỗi, anh chưa đủ vững chắc ư. Lục Nhiêu hút xong một điếu thuốc, xoa xoa huyệt thái dương rồi lên xe. Từ nhỏ Thẩm Lâm Hoan đã không có cuộc sống giải trí, không xem phim hoạt hình, cũng không chơi game. Hồi cấp 2, cả lớp ai cũng bàn tán về các idol. Chu Phù thích nhất Lục Quý Hàn, một ca sĩ xuất thân từ diễn viên, mỗi lần đều điên cuồng Amway với Thẩm Lâm Hoan. Amway cũng là một ngôn ngữ mạng, là mãnh liệt đề cử. Thẩm Lâm Hoan không hiểu. Cô cũng không muốn phí tâm đi tìm hiểu, cuộc sống của cô bị học tập chiếm hết, dĩ nhiên tập nhảy, dương cầm, cưỡi ngựa với bắn tên. Những thứ này đều là học tập nên cô cũng không thích, cho nên cũng không thể nào nói đây là giải trí, buông lỏng. Quản gia Chu lẳng lặng đứng ở cửa phòng game rất lâu rồi, Thẩm Lâm Hoan ngồi khoanh chân ở trên đệm, cầm điều khiển chơi rất chăm chú. Nhưng cô chơi rất tệ, trên màn ảnh rất nhanh hiện lên hai từ game over, nhưng hình như cô cũng không muốn dùng đầu óc. Cứ như vậy nhàn rỗi ngồi giết thời gian, dưới lầu có tiếng động, quản gia Chu bước tới cầu thang thấy một góc áo của Lục Nhiêu, anh đang đi lên cầu thang. Quản gia Chu do dự có nên nhắc nhở phu nhân một tiếng không thì Lục Nhiêu đã xuất hiện ở tầng 2, thấy anh phất phất tay. Nên quản gia Chu gật đầu, tan làm sớm. Bên cạnh Thẩm Lâm Hoan đặt một ly trà và nửa ly rượu chát, trà không xi nhê nhưng bình rượu đã thấy đấy. Cô nghe thấy tiếng bước chân, nghĩ là quản gia Chu nên không quay đầu, không cần để ý đến tôi. Chuẩn bị cho tôi một ly giải rượu đi. Bước chân không ngừng, đôi cánh tay từ phía sau lưng vòng qua eo cô, cầm hai tay cô, giọng nói rơi vào bên tai cô, tay này không nên di chuyển, kiểm soát nó rồi tiến về phía trước. Cơ thể Thẩm Lâm Hoan cứng đờ, trên người Lục Nhiêu còn mang hơi lạnh ở bên ngoài nhưng rất nhanh đã tiêu tán, cơ thể nóng bỏng của người đàn ông dán vào cơ thể cô, cả đầu đặt ở vai cô gây cảm giác tồn tại 10 phần. Hành động vô cùng thân mật, dường như anh thực sự muốn dạy cô chơi game. Ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, Thẩm Lâm Hoan không hỏi tại sao anh đột nhiên trở lại, cũng không hỏi anh có phải đang tức giận không. Hai người lặng im đợi, hình như Lục Nhiêu đã uống rượu, có vẻ say hơn cô. Nắm tay dạy cô chơi game. Lúc từ hội sở đi ra anh muốn về nhà, do dự một lát, Thẩm Phong rủ anh tới quán bar của mình, anh lập tức đồng ý. Quán bar mới khai trương, rất nhiều người đi ủng hộ Thẩm Phong, bên trong vô cùng sôi động, không có phòng riêng, vài người đành ngồi trên ghế dài. Tần thiếu gia đang nói chuyện làm ăn, Lục Nhiêu đã nói với Thẩm Phong rằng anh ta sẽ đến đây, vì Tần thiếu gia muốn hợp tác với anh để phát triển phía Đông Tân Thành. Vị thiếu gia này là một người có học thức, hăng hái, đôi mắt phóng khoáng, hồn nhiên. Lục Nhiêu thiếu chút nữa ngồi đó nhíu mày, nhìn chằm chằm nửa ly rượu ngoại trong tay. Tần thiếu gia cho rằng anh thích uống rượu, thỉnh thoảng lại mời anh một ly, Lục Nhiêu hôm nay hiếm khi cho người ta mặt mũi, ai mời rượu cũng uống. Lúc này nếu là ngày thường, anh không thích để ý tới những loại thiếu gia như vậy, chỉ là hôm nay anh hơi sợ về nhà. Anh sợ về nhà, đường đường là người nắm giữ tập đoàn Lục Thị, vậy mà sợ về nhà, nghe thật nực cười và thảm hại làm sao. Lúc sắp đi, Thẩm Phong gọi tài xế của mình đưa anh, Anh hạ cửa xe, không biết tại sao đột nhiên hỏi Thẩm Phong một câu, có phải tôi xấu đi rồi không? Thẩm Phong nhìn vết sẹo không đáng kể nơi khóe môi, cười nói, sao cậu giống phụ nữ thế? Sợ vợ chê à? Không đâu, vẫn đẹp trai, dáng vẻ của Lục Nghiêu thực sự rất yêu nghiệt, làn da trắng không bắt nắng, nhưng với tính tình lạnh lùng, đường cong rõ ràng, nên cũng bớt ngây ngô hơn. Hơn nữa hồi còn đi học, anh được gọi là Lục Mỹ Nhân. Lục Nghiêu khó chịu nhất là khi người khác khen mình đẹp trai. Có lúc anh muốn tắm nắng rồi đi tập gym hay gì đó, tiếc là anh không đen bớt được mà còn bị cháy nắng, may là sau vài ngày nó tự phục hồi. Anh cũng căm ghét khuôn mặt của mình, cho nên khi Thẩm Phong nghe được câu này, giống như là nghe được trò hề, trong nháy mắt liền sâu sắc nhận thức được Lục Nghiêu thực sự đặt Thẩm Lâm Hoang trên đầu quả tim. Lục Nghiêu không hỏi lại, hoàng hồn ngồi thẳng, cũng cảm thấy hoang đường, bảo tài xế đưa anh về nhà. Trên đường về anh nằm nhắm mắt ở ghế sau, nhớ tới thời đi học, anh đã biết Thẩm Lâm Hoang từ sớm, xuất thân giống anh ở Tân Thành tổng cộng cũng không có bao nhiêu, cái vòng luẩn quẩn này cực nhỏ, Thẩm gia hồi đó cũng coi như sung túc, từ nhỏ cô đã được tiếp cận nền giáo dục cũng không tồi, gặp anh cũng không nhiều, cũng chỉ tính là biết mà thôi. Lúc thực sự quen biết là đầu học kỳ 2, khi Thẩm Lâm Hoang nhảy vào lớp bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thẩm Lâm Kiệt tức giận đến mức chửi bới, nhắm vào cô khắp nơi, hết lần này đến lần khác qua lại trước mặt cô thể hiện cảm giác tồn tại. Sau đó là lúc chuyển chỗ ngồi, Thẩm Lâm Hoang chọn chỗ bên cạnh Lục Nghiêu. Mọi người trong lớp đều biết, Lục Nghiêu không bao giờ ngồi cạnh con gái, Thẩm Lâm Hoang mới tới nên không biết, chẳng qua cô cảm thấy chỗ anh yên tĩnh. Hơn nữa Thẩm Lâm Kiệt có vẻ sợ Lục Nghiêu và những người thường chơi với Lục Nghiêu nên sẽ không tới đây. Anh nhớ hôm trước anh đã xin nghỉ phép, lúc trở về nghe thấy anh đã đổi bạn cùng bàn, lúc đi vào bằng cửa sau, có người nói nhỏ, trời ạ, Thẩm Lâm Hoang khổ quá sao không ai nói cho cậu ấy một tiếng rằng Lục Nghiêu không ngồi cùng bàn với con gái chứ, nhân duyên của cậu ấy cũng quá kém, anh khẽ nhướng mày, tại sao anh lại không biết có chuyện ấy? Anh không thích có người nói ríu rít bên tai, nhưng là con gái nên không thể mở miệng mắng, chỉ đành từ chối. Cho nên việc mọi người nghĩ anh không thích ngồi cạnh con gái cũng là dễ hiểu. Anh về chỗ ngồi, Thẩm Lâm Hoang đang coi đề, nhận ra có người bên cạnh, cô nghiêng đầu liếc nhìn, khẽ gật đầu, nói với anh, chuyển chỗ ngồi, ý là tôi là bạn cùng bàn mới của cậu. Lục Nghiêu gật đầu, khẽ từ. Cũng không kháng cự vì thế làm không ít người kinh ngạc. Mấy ngày qua đi, hai người cũng không nói được mấy câu, Thẩm Lâm Hoang không phải học, thì cũng là học. Lục Nghiêu rất hài lòng đối với người bạn cùng bàn này. An tĩnh, không ồn ào, vì thế anh như có như không, đối xử với cô cũng không tệ, mang đồ ăn sáng cho cô, giúp cô qua mặt thầy cô đánh Thẩm Lâm Kiệt, chẳng qua khi đó anh cũng không chú ý, cô luôn lặng lẽ từ chối sự giúp đỡ của anh, cũng không keo kiệt đối xử tốt với anh. Cô hầu như không có bạn bè, người bạn tốt Chu Phù của cô cũng không ở bên cạnh vì cô nhảy lớp, cô luôn cô đơn, anh là người duy nhất đến gần cô, sự ân cần, dịu dàng bên cạnh sự lãnh đạm. Giản dị của cô, vô cùng nổi bật, có một lần anh bị bệnh, tuyết rơi dày đặc, em trai của Thẩm Phong, Thẩm Ngộ học chung lớp với anh, từ nhỏ rất sùng bái anh, vô cùng tình nguyện thành người hầu nhỏ, luôn lấy lòng anh, liền nói, anh Thập Nhất, em đến phòng y tế lấy cho anh ít thuốc giảm sốt, anh nhìn trời tuyết bên ngoài một chút, nói, được rồi, tan học đi. Không cần đi qua đi lại, mặc dù hoàn cảnh sinh hoạt của anh không tệ nhưng từ nhỏ đến lớn người nhà cũng không quá nuông chiều cho nên anh cũng không quá yếu ớt. 10 phút nghỉ giữa giờ, Thẩm Lâm Hoang đi ra ngoài, anh nằm ngủ tại chỗ, lúc tỉnh lại, trên bàn bỗng có ly nước nóng, cạnh ly nước là thuốc, anh chớp mắt, Thẩm Lâm Hoang bên cạnh cúi đầu im lặng giải đề, cũng không ngẩng đầu, uống thuốc đi, anh cho rằng Thẩm Ngộ đi mua thuốc, sau đó mới biết, là cô mua, anh thuận miệng hỏi, mặt cô không thay đổi, đơn giản đáp một câu. Tiện đường, sau đó, khi anh nhắc đến chuyện này với ai đó, những người khác đều bật cười, tiện đường cái gì? Cậu ấy là kiểu người không ra khỏi lớp ngoài việc ăn cơm và đi vệ sinh. Cậu ấy đi đến phòng y tế lâu như vậy, đi đâu mà tiện đường? Lục Nghiêu nhướng mày. Chuyện nhỏ này cho anh một loại ảo giác, cô cũng có thiện cảm với anh. Thẩm Lâm Hoang học rất nhanh, tay anh nắm tay cô dậy một lát liền quen tay. Lục Nghiêu ngửi mùi hương mát lạnh trên tóc cô, hỏi một câu, đứa bé đi rồi. Là nhắc tới Lạc Lạc, từ Thẩm Lâm Hoang bị anh ôm vào ngực, sau lưng một mảng nóng rang, nhẹ giọng hỏi một câu, anh uống say, không, ánh mắt Lục Nghiêu mê ly, giọng nói cũng mơ hồ, nói chuyện hơi kéo dài âm cuối, em cũng uống rượu. Mới vừa khỏi ốm đã uống rượu không tốt đâu, Thẩm Lâm Hoan không phủ nhận nhưng nhận ra có thể anh đã say, hành động kỳ quái. Còn chơi game không? Anh hỏi cô. Thẩm Lâm Hoan lắc đầu một cái, không chơi nữa. Anh đi tắm đi, cô buông game pad xuống, xoay người đỡ lấy anh. Lục Nhiêu rất nghe lời đứng lên, được, hôm nay anh nghe lời đến lạ thường, cũng không khịa cô. Thẩm Lâm Hoan thậm chí cảm thấy có chút không quen, không biết anh muốn làm gì. Ngước mắt nhìn anh nhắm nửa mắt, ánh mắt mơ màng sâu lắng, tựa như rất say. Cô đỡ anh, ổn chứ? Lục Nhiêu nhướng mày, ổn. Anh cất bước, muốn đi về phía trước. Thẩm Lâm Hoan sợ anh đi không vững, đi sát đằng sau đỡ anh. Lục Nhiêu trả rời, tựa nửa người lên cô, theo men rượu hỏi, em ghét tôi? Không có. Thẩm Lâm Hoan nhẹ nhàng nhíu mày, không ghét. Lục Nhiêu dường như không quá tin, hừ nhẹ nhưng không hỏi lại, biểu tình kia rõ ràng nói, vậy mà trong mơ cũng muốn ly hôn. Anh không lên tiếng, có một số việc hỏi ra sẽ khiến hai người đều khó xử. Thẩm Lâm Hoan nhìn anh chốc lát, rốt cuộc vẫn phải giải thích. Hôm đó tôi nằm mơ anh nói muốn ly hôn với tôi nên tôi mới đồng ý. Tim Lục Nhiêu nhảy một cái, tôi nói, Thẩm Lâm Hoan từ một tiếng. Vậy giấc mơ của em không đúng, Lục Nhiêu mơ hồ nói, tôi sẽ không nói ly hôn. Hai người vào phòng ngủ, Lục Nhiêu tháo cà vạt, cởi từng cúc áo, đi thẳng vào phòng tắm. Thẩm Lâm Hoan do dự một chút, vẫn đi theo. Anh đánh răng trước, Thẩm Lâm Hoan mở nước chuẩn bị bồn tắm, đừng dùng vòi hoa sen, anh ngâm người chút. Lục Nhiêu từ một tiếng. Ánh mắt di chuyển theo động tác cô, lẳng lặng nhìn cô bận bịu. Cuối cùng đánh răng xong, anh tựa vào bồn rửa mặt. Thẩm Lâm Hoan cảm thấy nước ấm ổn rồi, hỏi anh tới xem độ ấm vừa chưa? Lục Nhiêu dời bước đi qua, đứng lâu hơi choáng váng, động một cái liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Anh lảo đảo, Thẩm Lâm Hoan vội đỡ anh, nhíu mày, đấu tranh tư tưởng chốc lát, nếu không thì tôi giúp anh tắm. Lục Nhiêu hồi thần, ừ. Thẩm Lâm Hoan sáng tay áo, nhìn thấy anh cởi hết quần áo, hơi dời ánh mắt. Nhưng khóe mắt vẫn không thể tránh. Cô ngồi bên cạnh bồn tắm, Lục Nhiêu đột nhiên kéo cô. Nước văng khắp nơi, trong nháy mắt quần áo Thẩm Lâm Hoan ướt đẫm, Lục Nhiêu chặn môi cô, đặt cô ở thành bồn tắm, một tay đệm sau lưng cô. Hơi thở mang mùi rượu, còn có kem đánh răng vị bạc hà, Thẩm Lâm Hoan nhẹ nhàng lấy hơi, hỏi anh sao thế? Ánh mắt cô trong sáng, nhìn anh khó hiểu. Lục Nhiêu khẽ chạm môi cô, giọng nói kiềm chế, Thẩm Lâm Hoan, chúng ta hãy sống hòa hợp. Cô sửng sốt. Hả, gia đình của chúng ta không có hôn nhân thất bại, tôi không muốn làm người đầu tiên. Anh nhíu mày, hơi lùi về phía sau, nhìn vào mắt cô, có thể thấy rõ sự nghiêm túc trên khuôn mặt. Thẩm Lâm Hoan đối mắt với anh, hô hấp như ngừng lại, nghĩ rằng anh vẫn còn giận về giấc mơ, vì thế gật đầu, đồng ý với anh. Được, em có chuyện gạt tôi không? Chuyện gì? Không có gì, có chuyện nhớ bàn bạc với tôi. Ừ, quần áo cô bị ướt sũng, rất khó chịu, dứt khoát cởi ra, ngồi một nửa trong bồn giúp anh tắm. Anh uống say có chút dính người, liên tục cọ cọ người cô, hôn cô, hô hấp nóng bỏng, ánh mắt mười phần xâm chiếm, cúi đầu nhìn cô, em có muốn ở trên không? Ý thức Thẩm Lâm Hoan hơi mơ hồ, ngược lại càng có thể nhận ra ý đồ của anh, tay chạm vào eo anh, cuộn tròn ngón tay, ngẩng đầu đối mắt với anh. Lục Nhiêu cho rằng cô không muốn, khẽ hừ một tiếng, Thẩm Lâm Hoan nghiêng người, giữ chặt anh, biểu cảm chần chừ, cảm giác bồn tắm không quá thoải mái. Lục Nhiêu liếm răng hàm, thử chút xem. Khi Thẩm Lâm Hoan mở mắt ra đã là 6 giờ, cô ôm Lục Nhiêu, ôm rất chặt, lúc cô nhẹ nhàng buông ra, Lục Nhiêu cũng tỉnh, ánh mắt buồn ngủ nhìn cô, em làm cánh tay anh tê luôn rồi. Thẩm Lâm Hoan nhẹ giọng nói, sao anh không đẩy em ra? Cô hơi nhíu mày, bất lực với hành động của mình. Đẩy em ra thì em lại gần, giọng Lục Nhiêu mang theo tia trêu chọc. Thẩm Lâm Hoan tỉnh táo liền cách anh rất xa, giữa hai người có thể thêm một người nữa, cô nhíu mày một cái. Lục Nhiêu cảm thấy cô sắp nói một câu đoán chừng lại là muốn chia giường ngủ, nhanh chóng nói trước cô, thôi, quen rồi. Thẩm Lâm Hoan do dự chốc lát, cô quả thực muốn chia giường ngủ, có điều ngẫm lại vẫn là quên đi, chỉ tà một tiếng, lúc đứng dậy xuống giường, chân hơi mềm, vì vậy cô lại nhíu mày. Lục Nhiêu hỏi một câu, tối hôm qua anh, Thẩm Lâm Hoan nói, anh uống hơi nhiều, anh khẽ tồ, anh chưa bị mất trí nhớ, sắc mặt Thẩm Lâm Hoan hơi mất tự nhiên, anh nói. Hôm khác đi thay một chiếc bồn tắm lớn hơn, Thẩm Lâm Hoan, cô không muốn nghe, đi thay quần áo, rửa mặt, lúc đi ra, anh cũng đã mặc xong quần áo, bữa sáng là sữa và sandwich, ăn qua loa rồi Thẩm Lâm Hoan lái xe đi làm, cô vào gara lấy xe, Lục Nhiêu cũng đi theo, Thẩm Lâm Hoan nghi ngờ nhìn anh, Lục Nhiêu ngồi cạnh ghế lái, tự giác thắt dây an toàn, xe anh để ở chỗ Thẩm Phong, tài xế lại xin nghỉ. Đi nhờ, Thẩm Lâm Hoan nhìn anh thật sâu. Cảm thấy anh từ lúc trở về rất kỳ lạ. Thẩm Lâm Hoan lái xe rất nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn đường, tạo cảm giác trầm ổn. Khi giao tiếp cô luôn ở thế bị động, rất ít khi hỏi, dường như cô cũng không ý thức được đây là một thói quen xấu. Lục Nhiêu nhìn cô một hồi, thầm thở dài trong lòng, cứ vậy đi, phòng pháp lý xảy ra chút vấn đề, chúng ta có thể phải kiện An Duệ, đối phương đang gây tranh cãi dư luận, chúng ta phản ứng chậm mất một bước. Chuyện kêu gọi đầu tư ở phía Đông Tân Thành dường như cũng xảy ra rắc rối, bỗng xuất hiện công ty Thiên Tinh, là một công ty mới, dự án kêu gọi đầu tư ổn hơn so với chúng ta. Còn có hạng mục đảo Hải Châu, Thẩm Lâm Hoang tận dụng thời gian rảnh báo cáo với anh. Những chuyện này phát sinh vào cuối tuần, các bộ phận đã tăng ca. Đối với cả bánh xe, cả tập đoàn mà nói, mấy chiếc ốc xảy ra vấn đề, cũng không ảnh hưởng đại cuộc, nhưng Thẩm Lâm Hoang cố ý nói cho Lục Nhiêu nghe một chút, anh hiểu ngay. Chuyện kêu gọi đầu tư ở phía Đông Tân Thành là dự án trọng điểm tiếp theo của Phong Thần, hạng mục đảo Hải Châu và cảng biển Sa Hoàng đã hoàn thành. Phần nối liền phía Đông là một nơi đắt giá, họ đã thực hiện việc liên kết không phải một hai lần, rất có kinh nghiệm, việc giành được dự án này là điều tất nhiên. Lục Nhiêu nhíu mày một lát, thu hồi tâm trạng bay bổng, nơi này ở Tân Thành, trừ Phong Thần, ai cũng không nuốt được, nếu là người có ý định này, 8-9 phần là tới gây rối. Thẩm Lâm Hoang nhìn anh qua khóe mắt. Anh rất ít khi bộc lộ cảm xúc, ít nói, không nói nhiều, suy nghĩ gì cũng để trong lòng, luôn mang đến cho người đối diện cảm giác khó lường. Vào lúc này lại không chút đề phòng đối với cô, Thẩm Lâm Hoang trầm ngâm, nói rõ hơn chút, anh kết hôn với em, không phải lựa chọn sáng suốt. Những ngày qua ở công ty, cô càng có thể cảm nhận được, tình hình càng thêm rối ren bởi vì đối tượng kết hôn của anh, lòng người dao động, nhiều công ty săn đầu người như diều gặp gió, tốc độ doanh thu tăng vọt, nhân sự luân chuyển bình thường. Trước sau gì cũng không thấy rõ. Tuần trước, một sinh viên mới tốt nghiệp tiến sĩ từ Stanford đã phải trả gấp 3 số tiền bồi thường thiệt hại để ra đi. Chỉ sau đó, các nhân sự mới xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc và đưa ra báo cáo tóm tắt. Suy cho cùng, nguyên nhân sâu xa là do Lục Nhiêu và vị trí tổng giám đốc tập đoàn của anh không mấy thuyết phục. Lục Nhiêu liếc cô một cái, hừ lạnh một tiếng, mặc quần vào liền không nhận người à. Thoáng cái lại nhắc nhở anh không nên kết hôn với em ngay khi vừa xuống giường. Thẩm Lâm Hoang bị anh nói đến cạn lời, trên khuôn mặt lạnh lùng có một vết nứt, cô khẽ nhíu mày, ý em không phải như vậy, cô chỉ đang nói chuyện thôi nhưng có lẽ trong mơ cô nói ly hôn, khó tránh khỏi khiến anh cảm thấy nhục, ý em là vậy, nhắc đến chuyện này có tác dụng không? Hay là em lại nói kết hôn xong có thể ly hôn? Tối hôm qua em đã đáp ứng anh điều gì? Hả, anh vô cùng khó chịu, nói xong anh mới nhận ra mình lại mất bình tĩnh, dùng đầu lưỡi chạm răng, kìm nén giọng nói. Cứng rắn nói, anh tự có chừng mực, em không cần phải lo lắng về việc này. Thẩm Lâm Hoang có thể nhìn ra được sai lầm của mình, anh nói quả thật không sai, Lục Nhiêu chọn cô trở thành đối tượng kết hôn, đối với anh mà nói còn không bằng không kết hôn. Bất kể là liên hôn cùng Lục Gia, Thôi Gia hay Lý Gia, bất kỳ ai cũng sẽ giúp anh như hổ thêm cánh, không biết anh cưới ai nhưng đều sẽ khiến người khác kiêng dè. Biết anh kết hôn với con gái nhà họ Thẩm, bỏ qua người nhà họ Lý, nhà họ Thôi, đều khó tin. Lục Nhiêu làm sao không biết, anh biết rõ nhất so với bất kỳ người nào. Thẩm Lâm Hoang, xin lỗi, ý em là anh còn phải đối phó với Thẩm gia. Thẩm Bá Cẩn đã thực sự đặt tâm tư vào núi Kim Minh, ông quyết tâm tham gia vào dự án đảo Hải Châu. Bây giờ đối thủ hai phương, nơi nơi đều là cục diện rối rắm. Phản ứng mất kiểm soát của Lục Nhiêu khiến anh cảm thấy thật nực cười so với thái độ bình tĩnh của cô từ đầu đến cuối. Cô khó đối phó hơn Thẩm gia nhiều. Thẩm Lâm Hoang nhìn về phía trước, nhẹ nhàng hạ mắt. Nếu anh tin tưởng thì chuyện đối phó với Thẩm gia cứ để em, không nên khiến anh nghĩ nhiều thêm loạn. Lục Nhiêu yên tĩnh nhìn cô chốc lát, cảm thấy tâm tư của cô cũng thật khó suy đoán. Thẩm Lâm Hoang ở nơi làm việc là người như thế nào? Anh từng nghe người khác nói, thận trọng, cảnh giác, tỉ mỉ, ánh mắt vô cùng sắc bén, không thứ gì có thể thoát khỏi tầm mắt. Cô trông thì bình lặng nhưng bàn tay lại vô cùng hung ác, kẻ nào dám coi thường cô quả thực là tự chuốc khổ. Nhưng mặt tình cảm lại trì độn. Muốn kết bạn cũng khó, cô cũng không phải là không ham vui, chẳng qua là năng lực quá mạnh bạo, cảm tình quá nhỏ, cảm giác xa cách lại quá lớn khiến người ta không dám lại gần. Nhưng trên thực tế, khi bạn kết bạn với cô ấy, nếu bạn không có ý định gây rối, cô ấy sẽ không từ chối bạn. Lục Nhiêu thản nhiên, hoàng hồn nói, được rồi, lúc sắp đến công ty, cô đột nhiên gọi anh, Lục Nhiêu, anh quay đầu, hửng, em hứa với anh, em sẽ làm được, Lục Nhiêu nhướng mày, được. Anh cho rằng cô đang nói chuyện tối hôm qua, Thẩm Lâm Hoang đang nói Thẩm gia. Thẩm Lâm Hoang và Lục Nhiêu cùng vào công ty, như thường lệ thứ hai luôn mở cuộc họp. Buổi sáng, tất cả các phòng ban đều căng thẳng, lúc này người trong văn phòng tổng giám đốc lại càng bận rộn hơn. Họ sẽ tới công ty trước khi Lục tổng tới, gom hết các công việc tồn đọng ở ngày cuối tuần thành một bản báo cáo bằng miệng 3 phút và đợi Lục tổng đi lên từ thang máy chuyên dụng. Nhưng hôm nay Lục Nghiêu không đi thang máy riêng, anh và Thẩm Lâm Hoan đi thang máy của nhân viên. Thang máy thỉnh thoảng khép mở, nhân viên từ trên xuống dưới thấy Lục Nghiêu đều như gặp quỷ. Lục tổng buổi sáng tốt lành, trợ lý Thẩm buổi sáng tốt lành, chức vị của Thẩm Lâm Hoan đã trôi như nước chảy, vì thế mà hai người cùng đi chung cũng không có gì lạ. Trước kia Trình Lẫm dường như nửa bước không rời Lục Nghiêu, thay anh xử lý các công việc lớn nhỏ. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Lục tổng thương xót nhân viên, chẳng mấy chốc tin tức đã lan rộng. Thời gian tám chuyện buổi sáng trong phòng trà, tất cả đều nói chuyện Lục tổng dùng thang máy nhân viên. Có phải xảy ra chuyện gì không? Sao tôi lại có dự cảm xấu nhỉ? Lần trước lúc đuổi giám đốc tài chính, cũng coi như là khúc dạo đầu, đột nhiên cả công ty chấn động, sau đó cấp trên thông báo bỗng có một hội đồng quản trị mới. Người như Lục tổng thật đáng sợ, tuổi còn trẻ mà mặt lạnh như Diêm Vương, làm việc cũng không theo lẽ thường, không quá lợi hại, chủ tịch Lục sẽ giao tập đoàn cho anh ấy sao? Lúc anh ấy vào công ty, biết bao nhiêu người chê cười. Nói chủ tịch Lục lớn tuổi, đưa ra quyết định hồ đồ, nâng đỡ cháu mình không màng đến điều lệ, rèn luyện ở chi nhánh công ty chưa đến một năm kinh nghiệm đã giao lại công ty cho anh ấy. Một đám lão già quay sang bắt nạt anh ấy. Quá thảm, đoạn thời gian đó, Thẩm Lâm Hoan không có ở đây, cho nên cũng không thể nào biết được thủ đoạn tàn ác của Lục Nghiêu là gì. Chỉ là nghe thấy đã biết anh xử lý những thứ này rất sạch sẽ, lưu loát. Nhưng các phe phái trong công ty rất phức tạp, chủ tịch Lục đã già, cộng thêm nhiều người trong số họ là trưởng lão cùng ông sánh vai trải qua bao sóng gió, vì vậy không thể nào tàn nhẫn được. Chú bác của Lục Nghiêu không phải đang đi học sâu thì cũng không có ý chí chiến đấu, vì vậy ông đã dốc lòng nuôi dưỡng Lục Nghiêu thành một người cứng rắn và có chí tiến thủ. Không đến nỗi là một mớ hỗn độn nhưng cũng gần như vậy. Người trẻ tuổi lãnh đạo, những cải cách cấp tiến nhất định phải chịu sự phản kháng. Khi Lục Nghiêu đi học ở nước ngoài đồng thời thực tập bên chi nhánh của công ty, mọi người không có hiểu biết nhiều đối với vị thiếu gia nhỏ này, chỉ biết là học rất giỏi. Sau khi trở về nước, anh đã làm việc ở chi nhánh Du Thành trong một năm, kết quả rất nổi bật nhưng vẫn chưa thể thuyết phục được mọi người. Bỗng dưng được điều đến trụ sở chính, trực tiếp ngồi lên ghế tổng giám đốc điều hành. Bên dưới đều là các sếp phòng ban lớn, tất cả đều là cáo già nên làm sao có thể sợ một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, thậm chí còn cảm thấy có thể dễ dàng gây khó dễ cho anh. Ban đầu chỉ khách sáo với anh ngoài mặt nhưng lại ngấm ngầm làm khó, bởi vì không quá hiểu, cuối cùng đã đánh giá thấp anh. Lục Nghiêu có thể trụ lại ở tập đoàn cũng không dễ dàng, chỉ là khi kết hôn, một số người lại bắt đầu mượn chuyện này để gây khó dễ. Thật ra khá nhiều người không tin tưởng anh. Có vài người ngoài mặt không biểu hiện nhưng đều âm thầm quan sát, cân nhắc xem có nên ủng hộ hay không. Sợ phong thần từ từ sụp đổ. Sáng sớm anh đi xe cùng vợ, tâm trạng đang tốt, cho dù thang máy nhân viên hơi chậm, anh cũng đến văn phòng sớm hơn trước. Anh không so đo bản báo cáo khó hiểu do văn phòng tổng giám đốc nói, anh chỉ nói hãy chỉnh sửa lại và gửi một bản báo cáo bằng văn bản cho anh. Đáng tiếc tâm trạng mới tốt một xíu đã có người tới tiền xui. Trần Tổng, người phụ trách các dự án ở nước ngoài, dẫn 4-5 người vào văn phòng của Lục Nghiêu. Anh vắt chéo chân, ngồi trên sofa, ồ. Các người tới từ chức, Thẩm Lâm Hoan bưng khay nước đi vào, hơi nóng của chiếc cốc thủy tinh lần lượt dừng trước mặt vài người. Trần Tổng thấy cô, nhìn từ dưới lên trên rồi xùy một tiếng, Tổng Giám đốc Tiểu Lục vẫn còn trẻ, nên tập trung vào công việc. Hay là đổi trợ lý thành đàn ông đi, phụ nữ không có ích, còn gây mất tập trung. Thư ký trước đây của Trần Tổng cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người ngực tấn công mông phòng thủ, các đường nét trên khuôn mặt mềm mại, Trần Tổng đã ngủ với cô ấy, khiến cô thư ký trở nên kiêu căng ngạo mạn, thậm chí có người còn chứng kiến cảnh Trần Tổng công khai làm chuyện đó trong phòng làm việc, tán tỉnh thư ký mà không đóng cửa. Lục Nghiêu để phòng nhân sự tìm lý do sa thải cô ta đi, Trần Tổng ghi hận anh đến tận bây giờ. Vậy nên, câu nói này là khịa anh. Ý là... cậu cũng chẳng khác gì tôi. Nói một cách riêng tư, các nhân viên cũng sẽ gọi anh là Tổng Giám đốc Tiểu Lục, để phân biệt anh với Lục Tổng trước đây nhưng gọi trước mặt anh thì có phần thiếu tôn trọng. Lục Nghiêu đeo kính lên, rộng rất mỏng, ở hai bên thái dương như sợi chỉ. Đôi mắt dưới tròng kính có vẻ lạnh lùng và mất kiên nhẫn, nhưng không nói lời nào, như có như không đánh giá những người này, giống như làm bộ làm tịch, khiến người ta bức bối vì không nắm bắt được suy nghĩ của anh. Hạng mục ở nước ngoài gần đây trì trệ. Trần Tổng rảnh rỗi, muốn có được cổ phần ở phía Đông Tân Thành, Lục Nghiêu giao cho người mới phụ trách, không để ý đến lời ám chỉ của ông ta. Bây giờ, Ông ta đến từ chức và uy hiếp, sắc mặt Thẩm Lâm Hoan hờ hững như thường, tự như mấy chuyện kia đều bị bỏ ngoài tai, thái độ cung kính đặt trà xuống, đang định cầm khay đứng dậy. Trần Tổng thấy Lục Nghiêu mãi vẫn chưa lên tiếng, nóng nảy ném tài liệu lên bàn, dùng lực không nặng không nhẹ đụng đổ chén trà, nước trà nóng đổ ra, Thẩm Lâm Hoan né nhưng không kịp, mu bàn tay nóng rang. Cô ngừng một lát, lông mày nhíu lại, sắc mặt Lục Nghiêu lập tức trầm xuống, dứt khoát đứng dậy đi tới, cầm lấy tay Thẩm Lâm Hoan, nước không quá nóng, không có mụn nước, chỉ là một mảng màu đỏ lớn chói mắt, da cô trắng, mảng đỏ kia rất bắt mắt. Trần Tổng không có mắt, một bên phủi quần bị ướt. Một bên hùng hổ quát, tay chân vụng về, cô làm được tích sự gì? Lục Nghiêu dắt cô vào nhà vệ sinh, đặt tay cô dưới vòi nước, rửa sạch. Nhưng Thẩm Lâm Hoan không quan tâm đến tay mình, nhân cơ hội nhắc nhở anh, quản lý Cao vẫn im lặng, ánh mắt nhìn xung quanh, nghe nói gia cảnh ông ta rất bình thường, hẳn là bị Trần Tổng ép tới. Lục Nghiêu hung hăng nhéo một cái vào cổ tay cô, nghiến răng nghiến lợi nói bên tai cô, em bị cuồng công việc. Thẩm Lâm Hoan nhíu mày, hơi sốt ruột, Trần Tổng từ chức cũng không sao. Nhưng tất cả bộ phận cùng từ chức, rõ ràng muốn anh phải bỏ qua sĩ diện để phục tùng. Lục Nghiêu vỗ vỗ mặt cô, nói không đầu không đuôi, em làm nũng cho anh xem một chút. Thẩm Lâm Hoan, cô không hiểu anh nghĩ gì lại chuyển sang chủ đề này, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ một lát, trả lời, em không biết, thật sự không biết. Từ bé đến lớn, cô là người cuột cường, ngã xuống thì đứng lên, bị cười nhạo thì sẽ cố gắng chạy về phía trước, một mực chạy, chạy đến mức không ai đuổi kịp. Sự cười nhạo cũng không đuổi kịp, mấy thứ làm nũng này nọ, cho tới giờ vẫn không nằm trong từ điển của cô, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào để tham khảo. Trong đầu thoáng hiện lên hành động của các cô gái từng làm thế, khi nào mấy cô ấy làm nũng nhỉ, dường như có hình ảnh nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lại không tài nào nghĩ ra. Lục Nghiêu khẽ xùy một tiếng, dường như rất thất vọng, anh nhấn điện thoại nội bộ, bảo thư ký mang hộp thuốc đến, anh nhìn tay cô chầm chầm, đỏ đậm một mảng, đến giờ cô chưa nói lời nào. Cũng không hét lên theo bản năng, khi đó cô chỉ lặng lẽ nhìn Trần Thịnh Vinh một cái, phản ứng đầu tiên không phải để ý tay mình mà là xác nhận ý đồ của đối phương. Nắm cổ tay cô chặt hơn một chút, cầm Lục Nghiêu căng chặt. Trong phòng làm việc của anh có phòng nghỉ, cạnh phòng nghỉ là nhà vệ sinh, cửa thông với nhau, bên ngoài có người cung kính hỏi, Lục Tổng, không sao chứ, là quản lý Cao với ánh mắt tránh né. Giọng Lục Nghiêu lạnh lẽo, ông nói gì? Trần Tổng đúng là không cẩn thận, quản lý Cao khúng núng nhỏ giọng nói. Lục Nghiêu hừ lạnh một tiếng. Trần Thịnh Vinh không phải kẻ ngu, ông ta đường hoàng ngang ngược như vậy, không coi Lục Nghiêu ra gì, càng không thể nào coi một trợ lý nhỏ ra gì, nhưng ông ta cũng hiểu. Tổng giám đốc sẽ không tùy tiện kéo tay một người trợ lý, lo lắng cô có bị bỏng không. Con ngươi Thẩm Lâm Hoan khẽ nhúc nhích, dường như cuối cùng cũng hiểu được lý do Lục Nghiêu muốn cô làm nũng. Trần Thịnh Vinh là cáo già. Năm đó đi theo ông cụ Lục bắt đầu sự nghiệp, là cánh tay đắc lực, vì công ty mà cung cúc tận tụy. Vì vậy, ông cụ Lục không thể đuổi việc, nhưng bao năm qua ông ta quá kiêu căng, ỷ vào thân phận của mình làm bộ làm tịch khắp nơi, quyền lực to lớn, suy nghĩ bảo thủ nhưng hành vi cấp tiến, tính sát thương quá lớn. Lục Nghiêu đã gạt bỏ không ít phe cánh của ông ta, đến nay không hoàn toàn đuổi việc, vì thế mà trở thành củ khoai nóng bỏng tay. Ông ta ở Phong Thần lăn lộn lâu như vậy, mạng lưới ngoại giao rất chặt chẽ, hơi lơ là một chút có thể sẽ bị sấm sét lớn chôn vùi, Lục Nghiêu không dám liều lĩnh. Chính vì vậy, người có thể sống sót qua thác ghềnh chắc chắn sẽ trở nên kiêu ngạo, cho rằng Lục Nghiêu không thể làm gì mình. Vào lúc này người bị thương là Thẩm Lâm Hoan, cùng lắm chỉ là một người trợ lý, anh cũng không thể vì một trợ lý mà chuyện bé xé ra to. Nhưng cô không chỉ là trợ lý mà còn là vợ anh. Ông cụ Lục năm đó và vợ là cặp vợ chồng khó khăn, vợ đã hy sinh cho ông quá nhiều. Cả đời ông đều cảm kích, rất xem trọng hôn nhân. Trần Thịnh Vinh cậy già lên mặt gây chuyện ở chỗ ông cụ Lục, Lục Nghiêu thuận thế nói rằng vợ anh chịu thiệt, anh không thể không làm gì được, dù sao đó cũng là một cái cớ. Vào lúc này Thẩm Lâm Hoan càng tỏ ra uất ức thì càng có lợi cho Lục Nghiêu. Thẩm Lâm Hoan rất nhanh đã đoán ra mình phải làm gì, cô không nhõng nhẽo được, cũng không khóc được, cuối cùng mở to mắt để hai mắt đau nhức, trong mắt chảy ra hai giọt lệ, ánh mắt đỏ ửng, cô chạm vào anh một cái, chồng à. Lục Nghiêu thấy toàn bộ quá trình, cả người hóa ngốc tại chỗ, đúng là anh nghĩ như vậy, dường như không ngờ cô thật sự có thể làm nũng với anh. Đừng nói Thẩm Lâm Hoan không tưởng tượng được mà ngay cả anh cũng không ngờ, anh làm nũng cô thì may ra còn khả thi. Lúc này Thẩm Lâm Hoan khẽ kéo anh, kêu một tiếng, anh mới hoàn hồn lại, yết hầu lăn lên lăn xuống, nhìn cô chăm chú. Bên ngoài còn có người, đứng cách một cánh cửa, ngay cả tiếng hít thở cũng nghe thấy, Thẩm Lâm Hoan cố tình nói to cho người bên ngoài nghe. đau quá, giọng cô nhỏ nhẹ, không đến nỗi tủi thân nhưng vì nhẹ nên rất yếu, cảm giác kiềm chế và chịu đựng, càng khiến người ta lo lắng, chẳng qua là hai giọt lệ kia. Lục Nghiêu, anh nhìn ra là cô đang diễn, không khỏi khen ngợi cô quả thật tinh tế, anh cũng nhanh chóng phối hợp, nhưng quả thực cô sẽ không làm nũng, thậm chí ngay cả giả vờ tủi thân cũng diễn không giống, người khác khóc đều là kiểu điềm đạm, đáng yêu. Còn Thẩm Lâm Hoang chứa lệ nhìn anh thấy trong ánh mắt cô viết, em muốn ông ta chết. Phòng ăn tầng 22, Amanda đang ngồi ăn cơm một mình, bên cạnh có người thảo luận chuyện Trần Tổng. Trần Tổng cầm đơn từ chức đi uy hiếp Tổng Giám Đốc, chiêu này cũng quá độc rồi, nghe nói Lục Tổng lập tức phê duyệt, nếu nói như vậy thì bác Trần kia có thể yên tâm về nhà nghỉ hưu rồi. Trước khi đi còn kêu gọi xúi dục mọi người làm phản, quản lý cao. Nhắc tới quản lý cao cũng rất thảm. Năm đó Trần Tổng đề bạt lên liền một mực đội ơn, những năm nay đối xử với Trần Tổng cũng là muốn gì được nấy, nhưng người nặng tình quá cũng không tốt. Đang nói chuyện, Thẩm Lâm Hoang xuống dùng cơm, buổi sáng Lục Nghiêu ở phòng làm việc gửi thông báo, sau đó lúc họp thì sự thù địch cũng rất nặng nề, bên tài chính và kế hoạch lại nổ súng. Trong cuộc họp kéo dài 2 giờ, tất cả mọi người đều vô cùng căng thẳng, ngoại trừ tiếng người báo cáo và tiếng Tổng Giám Đốc mắng hết lần này đến lần khác, cả phòng đều im lặng như tờ. Lúc Trần Tổng ở văn phòng, tay phải của Thẩm Lâm Hoang bị cuốn băng, nghe nói cả mu bàn tay đều bị bỏng, trợ lý vào đưa thuốc, Lục Tổng tự mình xử lý. Trợ lý Thẩm nước mắt rơi lã chả, biểu cảm rất lạnh lùng, chẳng qua đây là kiểu mỹ nhân lạnh lùng, càng rơi lệ thì càng đâm vào tim người đối diện. Trước đó Trần Tổng làm khó Thẩm Lâm Hoang, không ngờ người trợ lý này lại là vợ Lục Nghiêu, ngày kết hôn ông và mấy vị giám đốc vì muốn kháng nghị đám cưới của Lục Thị với nhà họ Thẩm nên kiếm cớ không đi tham dự hôn lễ. Đương nhiên rất xa lạ với Thẩm Lâm Hoang, hóa ra là vợ của Tổng Giám Đốc Tiểu Lục, tôi cũng không phải cố ý, cô xem, Trần Tổng ơ một tiếng, giọng nói có chút ấy nấy. Thẩm Lâm Hoang nghiêng đầu nhìn Trần Tổng một cái, trong nháy mắt, nước mắt lại rơi xuống, cô khẽ nắm tay, biểu cảm chịu đựng nói, đau quá, Lục Nghiêu cuốn băng gạc, buộc lại thành một cái nút xinh đẹp, sau đó đi tới sofa ngồi xuống, vẻ mặt lạnh lẽo, hai chân mở rộng, cánh tay khoác lên sofa, tư thế cực kỳ mất kiên nhẫn. Ánh mắt quét qua đoàn người, nở nụ cười lạnh lùng, nếu mọi người đều có tương lai triển vọng hơn, vậy đến phòng nhân sự xử lý đi. Đặc biệt là bác Trần, bác đã già rồi, tôi đã sớm muốn bác về hưu, về nhà hưởng phúc dưỡng lão là điều nên làm, ý giận cá chém thớt rất rõ ràng. Hai mắt Trần Thịnh Vinh giật, nhận ra người thanh niên này ra tay tàn nhẫn, lập tức lên tiếng nhắc nhở, đúng, Tổng Giám Đốc Tiểu Lục nói phải nhưng không phải là tôi sợ sao, tôi đi rồi. Đống cục diện rối rắm này không có cách nào xử lý, cậu đã đủ bận, tôi cũng không đành lòng, làm phiền cậu, quả thực là phiền toái. Người của Trần Thịnh Vinh rải rác khắp các bộ phận lớn, mấy tay chân của ông ta đều ở những vị trí quan trọng. Ông ta muốn nhắc nhở Lục Nghiêu rằng nếu kéo ông ta xuống ngựa, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đầu ngón tay Lục Nghiêu gõ nhẹ trên sofa, dường như đang suy nghĩ, Trần Thịnh Vinh cảm thấy anh có vẻ đang kiên kỵ vậy nên cười rồi bổ sung đôi câu, lúc ông nội cậu còn ở đây. Tôi nói muốn từ chức, ông cậu đều không cho, đã nhiều năm như vậy, thật mệt mỏi, ý là ông cụ Lục cũng không dám để ông ta đi, cảnh cáo anh nghĩ lại. Dĩ nhiên Lục Nghiêu hiểu, nhanh chóng cười một tiếng, là phong thần có lỗi với bác Trần, những năm qua thực sự đã khiến bác lao tâm khổ tứ. Mỗi giây tôi giữ bác ở lại đều rất tội lỗi, hai người đi tới đi lui, che giấu động cơ, ai cũng không chịu lùi bước. Cuối cùng, Trần Thịnh Vinh thấy sự tàn nhẫn của Lục Nghiêu, liền ác ý lập tức rời khỏi công ty. Sau đó đơn xin nghỉ việc liên tiếp được gửi đến phòng nhân sự. Tất cả đều là người của ông ta. Bên nhân sự bị dọa sợ, giám đốc tới chỗ Lục Nghiêu xin ý kiến, Lục Nghiêu cười lạnh, duyệt hết, tất cả, một người cũng không giữ lại. Sau đó Thẩm Lâm Hoang lặng lẽ đến gặp quản lý cao, không lâu sau, quản lý cao đã rút đơn từ chức. Không tới nửa ngày, quản lý cao đã trực tiếp thay thế chức Trần Tổng, việc thăng chức này dường như muốn thông báo, Trần Thịnh Vinh nhất định không bao giờ quay lại. Những người khác muốn giả vờ đều phải tự xem lại có phải là tự nguyện đi hay không. Một ngày này, cả công ty hỗn loạn, bất an, cảm giác gió tanh mưa máu. Là người trung gian, quả thực Thẩm Lâm Hoang như bóng ma ung dung thản nhiên, lặng lẽ không một tiếng động nhưng lại khiến người ta khó mà bỏ qua. Cô bận rộn hơn nửa ngày, trước kia luôn gọi đồ ăn về phòng làm việc, vừa ăn vừa xem tài liệu. Nhưng đã gần qua giờ ăn, những người trong văn phòng đều vô cùng tò mò nhìn cô. Cô lại không muốn đối mặt với những ánh mắt tò mò nên dứt khoát xuống nhà ăn dùng bữa. Phòng ăn nhân viên của Phong Thần rất sạch sẽ, tiêu chuẩn ăn uống cũng cao, rau trộn thịt, mỗi ngày đều có chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị đồ ăn, các sếp của công ty cũng ăn ở đây. Đây cũng là nơi tốt nhất để tình cờ gặp sếp, khả năng gặp những sếp không được nhìn thấy vào ngày thường là rất cao. Gần như Lục Nghiêu chưa từng tới phòng ăn, nhưng hôm nay anh tới, trước bàn còn mở laptop, nhíu mày không biết đang nhìn gì, Thẩm Lâm Hoan cầm bữa ăn đi tới chỗ cửa sổ, sau đó để trước mặt anh, thấp giọng nói, ăn cơm trước đi. Thẩm Lâm Hoan ngồi chỗ đối diện anh, tay phải bị băng bó như một cái bánh chưng, đũa cũng không cầm được, cô chỉ lấy một bát súp đặt, tay trái cô cầm thìa súp, lông mày và đôi mắt khẽ rũ xuống, có vẻ ngay cả khi tay như thế cũng không thể khiến cô biểu hiện rõ biểu cảm trên khuôn mặt. Amanda nghe người bên cạnh bàn tán, trợ lý Thẩm, không, bà chủ lúc đó khóc thật à, tôi làm thế nào cũng không tin nổi. Nói Lục Tổng khóc tôi còn tin. Một đám người che miệng cười khẽ, Lục Tổng thực sự quá đẹp trai, có bao nhiêu người vẫn giữ ảo tưởng trong đầu trong truyện cổ tích về cô bé lọ lem. Tay ăn cơm của Amanda dừng một lát, ánh mắt không tự chủ chuyển sang bên kia, Thẩm Lâm Hoan ăn cơm bằng tay trái, ăn rất chậm nhưng quy củ. Cô nhớ ngày đầu tiên Thẩm Lâm Hoan tới công ty, Amanda cảm thấy cô khá khác, thuộc loại người tuyệt đối tin tưởng vào bản thân. Trên mặt lộ ra vẻ sắc bén khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cho tới giờ Amanda vẫn chưa thấy dáng vẻ hốt hoảng của cô, luôn ung dung, không vội vã. Hôm ấy đã hết đợt tuyển nhân viên nhưng nhìn thấy trợ lý Trình tự mình dẫn cô tới, có thể là nhân tài Lục Tổng xem trọng, chẳng qua hay gây khó dễ cho cô, ném cho cô một bãi lộn xộn. Tới giờ Thẩm Lâm Hoan vẫn chưa than phiền, việc trong tay cô xử lý rất nhanh, chuyện đều đâu vào đấy. Thậm chí cô luôn có thể tiến thêm một bước nữa, tạo cảm giác giống như một học sinh đứng đầu trong trường. Cô có thể học một cách dễ dàng, cô giáo giao những câu hỏi khó, ai cũng gặp khó khăn, chỉ có cô không chỉ tìm ra đáp án mà còn nói với giáo viên, bài này có ba cách giải, sự tự tin và kiêu ngạo, đối với học bá mà nói, là một loại hành hạ. Ánh mắt Amanda rũ xuống, chuyện thừa nhận người khác ưu tú hơn mình với cô ấy là điều không quá dễ dàng. Thẩm Lâm Hoan thấy Lục Nghiêu vẫn đang nhìn, không khỏi nhắc lần nữa, Lục Nghiêu, ăn cơm trước đi. Lục Nghiêu cuối cùng cũng gặp laptop lại, ngẩng lên thấy bàn tay được băng như chân gấu của Thẩm Lâm Hoan, cô đang dùng tay trái ăn cơm. Anh đột nhiên thầm mắng mình, thế mà còn bảo cô đi lấy thêm đồ ăn. Thẩm Lâm Hoan nhận thấy ánh mắt anh, ngước mắt lên nhìn, nói, không sao, cũng không ảnh hưởng đến việc ăn uống. Nhưng Lục Nghiêu vỗ vị trí bên cạnh, em qua đây ngồi, anh đút cho em. Thẩm Lâm Hoan nhìn anh lần nữa, không nhìn ra được anh đang đùa hay nói thật. Nhiều người như thế, anh điên rồi à? Không cần, cô nhíu mày. Lục Nghiêu chật một tiếng, chẳng lẽ muốn anh làm nũng cầu xin em qua đây sao? Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.